Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, Tường Vây. Kim Gia, Tê Ye Ôn trong phòng ngủ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem cả phòng tô đậm vô cùng ấm áp, mà tới gần cửa sổ giường lớn một bên, Tê Ye Ôn ngồi ở chỗ đó. Lẳng lặng ôm một cái đại hùng lông nhung đồ chơi, thần sắc bình tĩnh mà ngốc trệ, hai mắt vô thần cũng tràn ngập hôi bại. Nàng liền như thế ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, giống như là không có linh hồn thể xác. Khi thì có người đi tới nhìn một chút Tê Ghê Ôn, nhìn nàng đang ngồi yên lặng mới lại đi ra ngoài. Mà lúc này mà người tiến vào có lẽ là Hayon, có lẽ là Kim Di Ung, lại có lẽ là Kim Phụ, nhưng rất thường xuyên chính là Kim Mẫu. Tê Ye Ôn dạng này đã nửa tháng. Nửa tháng trước, Tê Ye Ôn nhảy xuống nước tự tử đại hải tự sát. Còn tốt một khắc cuối cùng Kim Di Ung thông qua điện thoại di động định vị tìm tới muội muội, kịp thời từ trong nước đem nàng kéo lại. Sau đó lại là rất kịp thời đem nàng đưa đến bệnh viện cứu giúp. Rốt cục mới khiến cho nữ nhi bình an vượt qua kỳ nguy hiểm, tỉnh lại. Về sau, vì có thể tốt hơn chăm sóc nữ nhi, người nhà họ Kim đem nữ nhi mang về nhà, quyết định trong nhà chiếu cố thật tốt nàng. Thế nhưng là bị tiếp về nhà, Tê Ye Ôn lại lần nữa bắt đầu hành động tự sát, thậm chí càng phát kịch liệt cùng nóng nảy đứng lên. Một khi người hơi không nhìn chăm chăm nàng, nàng liền sẽ suy nghĩ các loại biện pháp thương tổn tới mình. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là Tê Ye Ôn đối với cha mẹ của mình cùng ca ca có rất cường liệt phòng bị tâm, căn bản không cho phép bọn hắn tới gần. Duy nhất có thể đến gần Tê Ye Ôn chỉ có Hayon. Duy có không có cái gì tham dự qua Hayon. Ngày đó, Hayon ôm một cái đồ chơi đại hùng thận trọng đi vào tỉ tỉ phòng ngủ. Đập vào mắt, liền nhìn thấy phòng ngủ mặt đất tràn đầy bị nện nát đồ vật. Đến tại tỉ tỉ của mình, lúc này nàng ngược lại rất im lặng, an tĩnh cầm một tấm ảnh chụp xem. Thế là, nàng từ từ tới gần, nhìn thấy tỉ tỉ cầm trong tay, là một bức ảnh chung. Cái kia tựa hồ là khi còn bé tỉ tỉ, còn tỉ tỉ bên cạnh tiểu nam hài. Xem cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt, nàng cũng minh bạch là khi còn bé Lâm Tàng Phong. Nàng yên lặng thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi tại Tê Ye Ôn bên cạnh. Tỉ tỉ, ngươi có khỏe không? Chấm ngoặc kép. Tê Ye Ôn không nói chuyện, vẫn như cũ cầm ảnh chụp xem. Tỉ tỉ, ta tới là nghĩ nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa, liên quan tới tại ta xuất sinh trước đó, ngươi cùng Tàng Phong tỷ phu cố sự, có thể sao? Thấy Tê Ye Ôn không để ý chính mình, Hayon không có để ý, tiếp tục lái miệng. Tê Ye Ôn sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hayon, thanh âm khàn khàn cũng chậm chậm vang lên. Hayon, ngươi ra ngoài đi, ta suy nghĩ một người, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hayon cắn cắn miệng môi, có chút do dự mở miệng. Cái này bất luận kẻ nào, bao quát Tàng Phong tỷ phu sao? Tê Ye Ôn thần sắc trì trệ, nhưng lại ngơ ngác nhìn về phía trong tay ảnh chụp. Thấy thế, Hai Hận lại là không lời thở dài một hơi, nhưng thần sắc đã từ từ nghiêm túc. Quả nhiên, tỷ tỷ hiện tại duy nhất suy nghĩ người nhìn thấy là Tàng Phong tỷ phu. Thế nhưng là tỷ tỷ ngươi bây giờ cái dạng này, làm như thế nào thấy hắn? Hơn nữa tỷ tỷ trong đầu còn có rất nguy hiểm, suy nghĩ phải kết thúc sinh mệnh mình ý nghĩ. Cái này khiến Tàng Phong tỷ phu biết, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Thậm chí tỷ tỷ có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi lại một lần nữa có sự sống nguy hiểm, Tàng Phong tỷ phu sẽ làm thế nào? Hắn khẳng định lại sẽ dùng mệnh cứu lại ngươi một lần. Tỷ tỷ thật hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh sao? Hơn nữa, một câu nghiêm túc đường xin lỗi, một câu nghiêm túc cảm tạ, một câu rất khôn kể nhất thích đều không có đối với Tàng Phong tỷ phu nói qua. Đối với hắn công bằng sao? Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nâng lên mặt mày, sắc mặt do dự cùng dãy giụa bắt đầu hiển hiện. Cái này khiến Hyeon rốt cục nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ tâm tình bắt đầu biến hóa, nhưng nàng không có dừng lại, thuận thế xuất ra ôm vào đại hùng đưa cho Tê Dê Ôn. Nhưng Tê Dê Ôn không có tiếp, mà Hyeon cũng không nhụt chí, tiếp tục cầm gấu cho tỷ tỷ của mình bắt đầu chăm chú giải thích. Tỷ tỷ, cái này gấu là Tàng Phong tỷ phu mua cho ngươi, mới vừa cầm trở về thời điểm, tỷ tỷ một mực rất trân quý đem nó đặt ở đầu giường vị trí. Chỉ muốn về nhà ngủ, mỗi lúc trời tối đều muốn ôm. Về sau, tỷ tỷ tại Seoul mua phòng, về nhà số lần thiếu, lại thêm có Tàng Phong tỷ phu ở bên người. Cái này gấu dần dần bị tỷ tỷ quên, cũng dần dần nhiễm phải cho bụi. Thế là ta liệt tự chủ trương, vụng trộm từ tỷ tỷ trong phòng của ngươi lấy ra, đem nó rửa sạch sẽ, chuẩn bị các loại, chờ tỷ tỷ lần sau trở về thời điểm còn cho tỷ tỷ. Nhượng tỷ tỷ đưa đến Seoul nhà, có thể tỷ tỷ lại rất lâu cũng chưa trở lại, thật vất vả trở về, nhưng lại là mang theo biến hóa cực lớn, nhưng ta hiểu tỷ tỷ biến hóa. Bởi vì phát sinh chuyện như vậy, tỷ tỷ nội tâm nhất định rất thống khổ đi. Thế nhưng là liền tính lại thống khổ, ngươi cũng không thể suy nghĩ kết thúc sinh mệnh sự tình a. Ngươi quên còn có người nhà sao? Liền tính Nga mụ, cha, oppa là sai đến đâu, cũng tất cả đều là vì ngươi. Càng quan trọng hơn là, Tàng Phong tỷ phu, hắn dùng bao lớn đại giới cứu trở về ngươi. Ngươi sao có thể tùy tiện bỏ? Tỷ tỷ, ta không cầu ngươi có thể lập tức tốt, nhưng tối thiểu nhất ngươi đừng có lại thương tổn tới mình. Đừng có lại có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng ta, ta sẽ đem Tàng Phong tỷ phu mang đến gặp ngươi, được không? Nói, Hyeon lại đem đồ chơi gấu đưa cho Tê Dê Ôn. Thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng mang theo có chút khẩn cầu. Mà lần này, Tê Dê Ôn tuy nhiên vẫn không có nói chuyện, lại rốt cục bắt lấy đồ chơi gấu, sau đó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó thật chặt, không còn có buông ra. Hyeon có chút nhớ nhung khóc, có thể nàng nhịn xuống, cũng dùng lực nhắm mắt lại, đem tất cả nước mắt nước ngăn chặn. Giờ khắc này, tâm lý viên kia nặng nề tảng đá rơi trên mặt đất. Tỷ tỷ, lưu lại, nửa tháng sau một ngày nào đó, Kim Mẫu bưng đồ ăn đi vào nữ nhi phòng ngủ, nàng đem thức ăn phóng tới trên mặt bàn, sau đó nhìn ngồi ở giường một bên, quay lưng nàng Tê Dê Ôn nhẹ giọng mở miệng, Tê Dê Ôn đi, tới dùng cơm đi, mẹ hôm nay làm ngươi thích ăn nhất, chấm ngoặc kép, ngươi lấy đi, ta không ăn. Tê Dê Ôn không có quay tới, lại phát ra mãnh liệt nhất cự tuyệt ý vị. Kim Mẫu thần sắc ngưng trệ xuống dưới, thương tâm tại sắc mặt lưu chuyển. Tê Dê Ôn, đừng đối với ta như vậy, ta là ngươi mẹ a, ngươi đều đã nửa tháng không có nhìn tới ta một lần, hiện tại ngay cả ta làm cơm cũng không chịu chạm thử sao? Tê Dê Ôn chậm rãi quay người lại, thần sắc có một vệt hờ hững, có một vệt kiềm chế. Ta Nga mụ thiện lương, ôn nhu, sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của người khác. Huống chi còn là ân nhân, ngươi phải không? Nói xong, lại một lần thần sắc u ám nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà ngoài cửa sổ ánh nắng chính rất, nhưng cũng mảy may xua tan không nàng ảm đạm. Đến mức Kim Mẫu, một câu, ngươi phải không? Để cho nàng vài lần nghẹn ngào. Có thể nàng cái gì đều làm không? Chỉ có thể thất lạc buông xuống bàn ăn, cô đơn ra khỏi phòng, mà thẳng đến cửa bị nhốt. Tê Dê Ôn cũng không có chút nào quay người. Thật giống như nàng ở chung quanh xây lên từng đạo có thể thấy rõ ràng tường vây. Đem rất nhiều người cắt đứt lên, duy lưu lại một cửa vào, chờ đợi cái kia bị nàng mất người. mặc dù hắn rất có thể sẽ không bao giờ lại đến. Nhưng nàng như cũ chờ mong gặp lại, chờ mong chính mình chính miệng đối với hắn nói một câu thật xin lỗi. Cùng một câu cho tới bây giờ đều không có từng nói với hắn. Y lớp yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.